Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1045 hắn khiếp đảm. Vandes ngồi trên đồng cỏ, tức giận đưa tay vỗ vỗ tay trái mình trên cổ tay kéo lên quần áo chơi bóng ống tay áo. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc tại sao muốn làm như thế. Hoặc là, hắn là vô ý thức muốn nói cho người khác. Đều là cái này đáng chết ống tay áo ảnh hưởng đến mình đưa tay. Lúc này mới bị Dương Dương đánh vào một cái dẫn bóng. Nhưng hắn lại biết, cái này mất bóng lớn nhất người có trách nhiệm căn bản không phải chính hắn. Pique đang giải vây sai lầm về sau, muốn kéo ở Dương Dương phạm lỗi. Kết quả nhưng không có thành công. Hắn cũng bởi vậy đứng tại ở ngoài vùng cấm. Khi nhìn đến Dương Dương lăng không rút bắn phá khung thành đạt được lúc. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ. Quay người đi ra. Chuẩn bị một lần nữa triển khai trận hình. Giờ khắc này. Hắn đột nhiên nhớ tới Ramos tại cầu thủ trong thông đạo từng theo hắn nói qua câu nói kia. Chờ một chút người liền không cười được. Mà lúc này giờ phút này. Hồi tưởng lại một câu nói kia, Pique không khỏi cảm thấy xấu hổ, bởi vì lúc ấy hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Real Madrid vậy mà lại tại đêm nay trận đấu này bên trong đột nhiên nghênh đón dạng này bộc phát. Nhưng cái này thật kỳ quái sao? Không, rất bình thường, hoặc là tại thung lũng bộc phát, hoặc là tại thung lũng diệt vong. Real Madrid 3 năm này thành tích chói lọi. Tất cả mọi người mang theo một phần kiêu ngạo, bại bởi Barca đối bọn hắn đả kích phi thường lớn, nhưng kích thích cũng lớn. Bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến thay đổi cục diện này. Báo mũi tên kia mối thù, hai liên tiếp bại xác thực bộc lộ ra Real Madrid không ít vấn đề. Nhưng cùng lúc cũng làm cho Real Madrid phòng thay quần áo trở nên chưa từng có đoàn kết. Tiến tới bạo phát ra đêm nay dạng này một cỗ cường đại lực lượng. 2-0, tổng số 3-2. Tình thế bây giờ đã đối Barca cực kỳ bất lợi. Chỉ có đánh vào một cầu, Barca mới có thể xem như san đều tỷ số tổng số. Có thể hiện tại Barca tình cảnh, cùng đêm nay Real Madrid chỗ bạo phát đi ra trạng thái. Muốn dẫn bóng nói nghe thì dễ. Nhưng Pique lại ẩn ẩn có một loại cảm giác. Real Madrid tựa hồ cũng không có bởi vì liên nhập hai cầu mà cảm thấy thỏa mãn. Không thể không nói, Pique trực giác là chuẩn. Tuy nói 2-0 dẫn trước, nhưng Real Madrid cũng không có vì vậy liền ngừng bộ pháp. Bởi vì chi này đội bóng tại quá khứ trong thời gian một tuần. Kinh lịch quá nhiều chỉ trích cùng áp lực. Bọn hắn cần phát tiết. Cần dùng một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi để chứng minh chính mình. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Real Madrid như trước vẫn là khai thác mở màn sau chiến thuật. Tiếp tục đối Barca tiến hành bước đoạt áp bách. Barca cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Tại phút thứ 12, Sanchez cánh phải cường đột xông vào vùng cấm địa ngã sấp xuống. Nhưng trọng tài chính cũng không có cho để ý tới. Real Madrid cầu thủ khiếu nại hắn dùng tay. Trọng tài chính cũng không cho bất kỳ bày tỏ gì. Một phút sau, Messi trước trận cắt bóng Ramos cầu về sau. Đột nhập vùng cấm địa. Nhưng may mắn, Vermaelen thời khắc mấu chốt về đuổi tới vị. Kịp thời hóa giải tình hình nguy hiểm. Không cho Messi lên chân gõ cửa cơ hội. Nhưng rất nhanh. Real Madrid ngay tại cánh phải phát động một lần tiến công. Di Maria cũng là dẫn bóng đột kích, tạo thành Puyol phạm lỗi, dẫn đến Barca đội trưởng bị đưa ra thẻ vàng. Song phương nhịp điệu thi đấu đánh cho rất nhanh, lẫn nhau cũng sẽ không tiếp tục có chỗ giữ lại. Thậm chí Barca hai đầu đường biên hậu vệ biên đều ép tới rất bình thường dựa vào. Hiển nhiên cũng là bị trận đấu này bắt đầu đến nay nhanh tiết tấu cùng cuồng nhiệt không khí lây. Phút thứ 19, Barca lại một lần nữa đánh vào đến Real Madrid vùng cấm địa tuyến đầu. Nhưng Xabi Alonso quả quyết đặt chân chùi bóng, đưa bóng phá hư, nhưng lại như trước vẫn là lưu tại nguyên địa. Messi vừa định tiến lên đoạt cầu lúc, David Silva lại thọc một cước. Xavi Martinez dùng thân thể chặn Messi, bảo vệ cầu về sau, quay người một cước truyền xa, trực tiếp đưa đến trước trận. Lúc này, Barca hai tên hậu vệ biên đều phía trước ép. Hậu phòng tuyến bên trên liền chỉ còn lại Puyol cùng Pique hai người đang cùng phòng dương dương. Xavi Martinez một cước này nhìn lại giống truyền xa lại giống giải vây cầu lại truyền đi cực xa. Ba người đồng thời xông về phía trước gai. Puyol rơi vào sau lưng. Pique chiếm cứ tiên cơ. Dương dương gắt gao dùng thân thể gạt mở Pique. Lại bỏ qua ngừng cầu vị trí tốt nhất cùng thời cơ. Cái khó ló cái khôn hạ vượt lên trước một bước ra chân. Dùng chân phải của mình gót chân. Đón rơi xuống bóng ra vẩy một cái. Cái này vẩy một cái vừa vặn để cầu bay qua Pique đỉnh đầu. Rơi về phía sau lưng. Mà Dương Dương thì là đột nhiên khởi động. Bằng nhanh nhất tốc độ đuổi theo. Tại vùng cấm địa tuyến đầu đuổi tới cầu về sau. Ra chân đưa bóng tháo xuống tới. Lại là đơn đao. Mở màn không đến 20 phút, vậy mà cho Dương Dương liên tục 3 lần đơn đao. Đừng mũi chịu sào Van Dijk có chút hỏng mất. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới đã liên tục 2 lần công phá hắn cầu môn Dương Dương. Vậy mà lại nhanh như vậy lại ngóc đầu trở lại. Trước mặt giữa trận cùng phòng tuyến đều là ăn cơm khô sao. Nhưng giết gần Dương Dương cũng không cho Van Dijk trở lại bất luận cái gì phàn nàn thời gian. Chỉ gặp hắn đưa bóng tháo xuống về sau, bắt đầu chậm rãi đưa vào vùng cấm địa, chậm rãi ép về phía Van Dijk, để Barca thủ môn tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu 10 phần khẩn trương cùng sầu lo. Cuối cùng, một cái động tác giả, lừa qua Van Dijk về sau, Dương Dương đẩy bắn trung lộ, cầu liền trực tiếp từ Van Dijk dưới hông xuyên qua, thẳng đến sau lưng cầu môn. 3-0, hat-trick, Dương Dương tại Barca vùng cấm địa bên trong giơ lên cao cao hai tay. Hắn căn bản không chạy ra đi chúc mừng, trực tiếp liền ở tại chỗ. Real Madrid cầu thủ cũng đều nhao nhao từ phía sau đuổi tới phía trước. Từng cái tiến lên cùng Dương Dương chúc mừng. Không đến 20 phút liền lên diễn hat-trick. Dương Dương đêm nay trạng thái đúng là làm cho người chấn kinh. Mà toàn trường Real Madrid fan bóng đá cũng đều tại trăm miệng một lời la lên tên của hắn. Đây chính là đối với hắn đêm nay biểu hiện tốt nhất khẳng định. Barca cầu thủ thì là cả đám đều rũ cụp lấy đầu. Nhất là Pique, nhìn càng thêm phiền muộn. Vừa rồi giải vây sai lầm bị Dương Dương nắm lấy cơ hội đơn đao dẫn bóng. Hiện tại lại bị Dương Dương trêu đùa. Vẫn là một lần gót chân chọn cầu hơn người. Cái này thật sự là có chút quá phần. Cái này đáng chết, người Trung Quốc làm sao lại mạnh như vậy đâu. Nhưng hắn không biết là Barca đêm nay ác mộng vừa mới bắt đầu. Theo Dương Dương hat-trick, tổng số từ 1-2 nghịch chuyển thành 4-2. Barca nhất định phải ngay cả truy hai cầu mới có thể nghịch chuyển. Nhưng Real Madrid hiển nhiên cũng không tính cho bọn hắn cơ hội như vậy. Phút thứ 22, David Silva tại vùng cấm địa bên trái đưa ra một cước thẳng truyền bóng. Lại một lần xé mở Barca phòng tuyến, Dương Dương nhận banh sau lại một lần hình thành đơn đao. Nhưng bởi vì góc độ thật sự là quá nhỏ, sút gôn bị Van Dijk dùng chân cản ra. 2 phút sau, Xabi Alonso cánh trái đá phạt đưa ra truyền bên trong, nhỏ vùng cấm địa bên trong Ramos đánh đầu phá khung thành đạt được. Nhưng trọng tài chính lại tại lúc này thổi còi, ra hiệu Ramos tại lên nhảy thời điểm phạm lỗi, cuối cùng lại không có thể đi vào cầu. 4 phút sau, Real Madrid giữa trận Xabi Alonso đưa ra một cước qua đỉnh nghiêng truyền. Tinh chuẩn rơi về phía Puyol sau lưng. Mà Dương Dương thì là như mũi tên xuyên thấu Barca phòng tuyến. Một đường chạy vội hướng về phía trước. Alves nhanh chóng theo sau lưng. Tại Dương Dương vượt lên trước một bước dừng lại cầu về sau. Brazil phải hậu vệ biên từ phía sau ôm đổ hắn. Trọng tài chính kéo ao lần này liền không có lại hạ thủ lưu tình. Bởi vì Alves là cuối cùng nhất danh phòng thủ cầu thủ. Bởi vậy cho hồng bài. Trực tiếp đem Alves phạt hạ sân bóng. Sau đó Dương Dương trực tiếp đá phạt không thể trúng đích mục tiêu. Titanova cấp tốc dùng Montoya thay đổi Sanchez, tăng cường hậu phòng tuyến phòng thủ. Trước trận liền lưu lại Messi cùng Neymar. Hơn nửa hiệp thời gian còn lại, Real Madrid dần dần chậm lại thế công. Barca thì là từ đầu đến cuối khó mà chế tạo ra uy hiếp. Nhưng nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, tranh tài vẻn vẹn mở màn một phút. Hazard ngay tại trước trận bên trái tiếp vào David Silva chuyền bóng về sau. Tránh đi Montoya, dẫn bóng ngang bên trong cát, cũng thoát khỏi Busquets dây dưa, đưa đến cung đỉnh khu bên trái, đoạt tại Xavi trước đó, một cước xuyên qua đưa đến cánh phải, Di Maria ngừng cầu sau giết vào vùng cấm địa. Đối mặt Alba, một cái linh xảo động tác giả bên trong cát, đường vòng cung cầu gõ cửa, vì Real Madrid lại xuống một thành. 4-0, tổng số được đề thăng đến 5-2. Tất cả mọi người cơ bản kết luận, Barca đã thua. Khác biệt duy nhất chính là, tại đêm nay Bernabeu, bọn hắn thất bại thành bộ dáng gì? Real Madrid thể năng ở trên nửa chàng bắt đầu tiêu hao rất lớn. Đội bóng mau đánh gió lốc liên tục dẫn bóng. Đánh cho Barca cũng là trở tay không kịp, nhưng tiếp xuống tranh tài cũng không thể không thả chậm tiết tấu. Nhưng đội bóng ba tiền vệ phòng ngự phòng thủ vẫn như cũ 10 phần chặt chẽ. Hazard cũng ở trên nửa chàng nửa đoạn sau cùng nửa chàng sau cho thấy thực lực của mình cùng tiềm lực, nhất là cho Di Maria đưa ra một cước kia ngang chuyền bóng. Càng là hiện ra bỉ người chuyền bóng tầm mắt. Mặt khác nhất danh mới viện binh, Aspilicueta cả chàng tranh tài cũng đều là trung quy trung củ. Không có quá dễ thấy biểu hiện, nhưng cũng không có xuất hiện bất kỳ sai lầm. Neymar ở trên người hắn không thể chiếm được bất kỳ tiện nghi. Đến xuống nửa chàng thậm chí tựa hồ cố ý tránh đi hắn. Mà tới được phút thứ 69 lúc, David Silva lại một lần nữa đưa ra một cước thẳng truyền. Tinh chuẩn xuyên thấu Puyol cùng Pique ở giữa khu vực, để Dương Dương phản việt vị thành công, lại lần nữa tạo thành đơn đao. Van Dijk gần như sụp đổ, hắn thậm chí có loại muốn bóp chết Puyol cùng Pique xúc động. Cái này mẹ nó đến cùng đều là cái gì ngũ hương phòng thủ? Làm sao một lần lại một lần cho Dương Dương đơn đao? Mà lần này, Dương Dương lừa qua Van Dijk về sau. Chọn bắn phá khung thành, lại lần nữa đem bóng ra đưa vào Barca cầu môn. 5-0, poker, lần này, Dương Dương lựa chọn xông vào cầu môn, đem bóng ra vớt sau khi đi. Cả người cực nhanh xông ra sân bóng đi chúc mừng. Barca cầu thủ thì là trên sân bóng ngây ra như phỗng. Hiển nhiên đối dạng này thất bại cảm thấy 10 phần khó hiểu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc trước rõ ràng hết thảy đều là hảo hảo, nhưng làm sao đến trên sân bóng liền thay đổi rồi? Không chỉ có là cầu thủ mộng, huấn luyện viên trưởng Titanova cũng đồng dạng mộng. Chiến thuật của hắn đấu pháp cùng thứ nhất hiệp không có khác gì. Hắn vẫn là hy vọng có thể dùng khống chế bóng đến xé mở Real Madrid phòng tuyến. Nhưng đêm nay Real Madrid rõ ràng cũng không có dựa theo hắn dự đoán sáo lộ như thế ra bài. Ancelotti đội bóng lựa chọn càng thêm đơn giản, trực tiếp, thậm chí có chút thô bạo phương thức. Một lần lại một lần công phá Barca cầu môn. 5-0, đây cũng là một cái sỉ nhục tính chất điểm số. Titanova chưa hề cũng không nghĩ tới qua. Nguyên lai đơn độc chấp giáo một chi đội bóng sẽ là dạng này. Áp lực vậy mà như thế chi lớn. Nhịp điệu thi đấu quá nhanh. Nhanh đến hắn căn bản không có thời gian đi chậm rãi làm rõ. Xem rốt cục là thế nào một chuyện. Trước kia, hắn là trợ thủ, tâm tình của hắn còn không có giống như bây giờ khẩn trương. Áp lực cũng tất cả đều trên người Guardiola. Nhưng đêm nay, hắn là huấn luyện viên trưởng. Toàn đội tất cả mọi người đang chờ hắn xuất ra phương án giải quyết. Nhưng hắn lại cũng không có làm gì. Ba lần thay người, một lần là bởi vì hồng bài, một lần dùng Alexander xong thay đổi Busquets, tăng cường phòng thủ. Trên thực tế, đến một khắc này, tranh tài liền đã kết thúc. Hắn khiếp đảm, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?